Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, quen thuộc thủ đoạn. Canh thứ nhất, xuyên núi qua cốc, khắp nơi là nóng bức cùng hoang vu. Thương Ngô Lão Tà tuy rằng y nguyên là một bụng hỏa khí, nhưng cũng biết, lần này, đúng là hắn trong cả đời tốt nhất một cơ hội. Sai qua nhất định phải hối hận cả đời. Làm việc tốc độ vẫn là nhanh hơn. Gặp trận phá trận, ngộ cấm phá cấm. Thương Ngô Lão Tà trình độ so với Hồng Huyền đạo nhân đến không kém chút nào, đều là trận cấm chi đạo trên ưu tú nhất loại kia nhân vật. Mọi người cũng là hợp mưu hợp sức, trình độ có lẽ không bằng Thương Ngô Lão Tà, nhưng có thể cung cấp chút ý nghĩ, nói không chắc cũng có thể giúp đỡ đại ân. Ngày này đang lúc hoàng hôn, mọi người lại ở một chỗ trong sương mù tiến lên, y nguyên là kết thành đội ngũ. Trong chỗ trận pháp này rõ ràng chất chứa không gian chi đạo, Phương Tuấn Mi chỉ đi mấy bước cũng cảm giác được không đúng, mỗi bước ra một bước cũng có thể cảm giác được không gian ở quỷ dị vặn vẹo. Mắt thấy đội ngũ chỉnh tề bắt đầu quỷ dị tách ra đi, trong liệt nhật sơn mạch này khẳng định có cái hiểu không gian tu sĩ ở. Không đúng, ta làm sao cùng các ngươi càng chạy càng lệch rồi. Có người lập tức hô, không gian chi trận đều cẩn trọng một chút, ta đến đầu lĩnh đều đi theo bước chân của ta đi, không muốn đạp sai rồi. Đạo huynh, ngươi cẩn thận quan sát. Phương Tuấn Mi là lập tức hét lớn, phía sau mọi người nghe vậy, càng cẩn thận kỹ càng lên, nhìn người trước mặt bước chân, không dám đạp sai, mỗi người cũng đồng thời đem phòng ngự thần thông nhấc lên. Ở không gian chi trận bên trong, càng kiêng kỵ tẩu tán, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, càng tiến càng sâu. Thương Ngô Lão Tà thần sắc lại một lần nghiêm nghị lên. Trận này có hơi phiền toái, ta ở trận pháp chi đạo trên tuy rằng trình độ không sai, nhưng đối với không gian chi đạo lại không hiểu. Thương Ngô Lão Tà truyền âm cho Phương Tuấn Mi, người trước đến tấn công nơi này thời điểm có từng gặp được không gian trận pháp? Chưa từng. Thương Ngô Lão Tà lắc đầu nói, ta dám khẳng định này liệt nhật sơn mạch nghiệp chướng oán linh bên trong mới ra một cái có không gian năng khiếu ra hỏa. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, trong mắt sáng một cái, nhưng sau đó liền khẽ lắc đầu, không cần quá lo lắng, cái trận này ta đến phá. Hắn trong cái trận này chất chứa chỉ có đơn giản nhất cái kia một tầng không gian vặn vẹo chi đạo, không tính quá cao thâm đến nơi nào, tìm tới mắt trận ở nơi nào, ta liền có thể phá vỡ. Phương Tuấn Mi trả lời, ánh mắt sắc bén như điện xem hướng bốn phía bên trong. Thương Ngô Lão Tà gật gật đầu, vui út dung một cái, mà vào giờ phút này, ở trận pháp ngoài sương mù, Linh Kính Thiên, Linh Đại Đại Chính đứng thẳng trong hư không, nhìn trong sương mù kia phương hướng, thần sắc lạnh túc, chỉ có hai người bọn họ, phảng phất chỉ cần hai người bọn họ liền có thể giải quyết một dạng. Bọn họ đã tiến rất sâu, có thể động thủ. Linh Đại Đại đột nhiên nói rằng, bên cạnh Linh Kính Thiên nghe khẽ mỉm cười, hai tay bấm quyết đồng thời cao giọng nói rằng, cô cô, người cái kia cháu nhỏ cảnh giới tuy thấp, không gian chi đạo trên năng khiếu nhưng là hết sức kinh người, chiếu ta xem, chúng ta liệt nhật sơn mạch thủ lĩnh vị trí cuối có một ngày sẽ giao được trên tay của hắn. Linh Đại Đại nghe vậy ngạo nghễ lại vui mừng nở nụ cười, cái kia nở nụ cười cực kỳ giống Phiêu Xương thị một số thời khắc. Siêu siêu tiếng nói còn chưa rơi xuống, Linh Kính Thiên trên người đã ánh vàng nổi lên, từng đạo nâng kiếm hình người bóng mờ theo trên người hắn chia lìa mà ra, vọt vào trong sương mù. Hình người bóng mờ hàng trăm hàng ngàn, phảng phất một nhánh đại quân giết đi. Trong sương mù, Phương Tuấn Mi đám người rất nhanh sẽ nhận ra được tiếng xé gió. Đến rồi, có người quát to một tiếng. Cả nhánh đội ngũ lập tức dừng lại, siêu siêu lại mấy tức sau, liền gặp trong phương hướng hai bên trong sương mù, lần lượt từng bóng người nâng kiếm đánh tới, mọi người vội vã ứng chiến. Phương Tuấn Mi một mắt liền nhìn ra, cái môn này thủ đoạn nhất định chính là Thương Ngô lão tà đã nói cửa kia thủ đoạn. Linh Kính Thiên quả nhiên đến rồi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại một lần lên, mọi người lấy ra mạnh mẽ thủ đoạn đến oanh những bóng mờ kia, nổ thành phá nát quang ảnh. Nhưng trước một đầu mới vừa nát đi, phía sau đã đánh tới, tốc cực nhanh, cái kia ngập trời, không ngừng vậy tư thái, càng mang cho mọi người to lớn tâm thần áp lực. Chú ý bên trong cất giấu thật, Thái Cổ huynh, xem ngươi. Chỉ chốc lát sau, có người nói, nhớ tới trước giáo huấn, không có thật, tất cả đều là giả. Chí ít tới bây giờ, Bạch Thái Cổ trực tiếp trả lời, thời gian từng điểm đi qua. À, rốt cục có người không đứng vững, một cô gái dáng dấp tu sĩ, một cái không đứng vững, liền bị đánh bay trong sương mù, thoát ly đại bộ đội, lại không thấy tăm hơi. Xẹt xẹt, tiếp theo, trong cái phương hướng kia, liền truyền đến xé rách vậy âm thanh, phảng phất bị sắc bén nhất đao kiếm cho chia làm hai nửa một dạng, lại không hề có một chút cái kia nữ tu sĩ âm thanh truyền đến. Chết rồi, khẳng định đã chết rồi. Đây là đánh nghi binh, hắn muốn đem chúng ta đánh bay tiến trong sương mù, từng cái đánh lén chúng ta. Có người lập tức quát lên, phí lời, ai không thấy được, mọi người ở trong lòng mắng to, không để ý đến hắn, chuyên tâm đứng vững oanh hướng mình công kích. Đối phương cái môn này thủ đoạn mạnh hơn, luôn có pháp lực hạn chế, thời gian còn ở từng điểm đi qua, lại có hai cái tu sĩ không đứng vững, bị trùng kích vào trong sương mù, lại là tiếng xé rách truyền đến, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Này người đánh lén, phảng phất mạnh đến làm người giận sôi, mà cái kia nâng kiếm tu sĩ đại quân, nhưng là không hề có một chút giảm thiểu, phảng phất thật vô cùng vô tận một dạng. Siêu siêu tiếng, nghe trong lòng mọi người càng ngày càng dựng lông, làm sao có khả năng, đến cùng có bao nhiêu tu sĩ đang sử dụng thủ đoạn. Nếu như là một cái gia hỏa, pháp lực của hắn sao có thể làm được như vậy vô cùng vô tận. Có người vội la lên, Phương Tuấn Mi đồng dạng là lông mày gấp ngưng. Thủ đoạn này, thời gian y nguyên đi qua, tu sĩ kia đại quân vẫn không có ngừng, tiếp tục trùng kích mọi người đội ngũ. Các người tiếp tục ở lại chỗ này, ta rời đi đội ngũ, đi đem hắn câu ra tới xem một chút đến cùng là ai. Thuận tiện tìm ra phương pháp phá trận đến. Phương Tuấn Mi đột nhiên truyền âm cho tất cả mọi người. Không nữa dự định như thế bị động xuống. Mọi người tự không ý kiến. Cẩn thận một chút, Linh Đại Đại khả năng cũng tới. Lão Tổ Mẫu Phiêu Xương Thị hiếm thấy căn dặn Phương Tuấn Mi, cũng cảm giác được không tầm thường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, tiến vào trong sương mù. Sương mù mênh mông, long hổ bình thường lăn lộn. Phương Tuấn Mi tay cầm trường kiếm, tìm kiếm, đề phòng, đồng thời trong mắt còn có càng thâm thúy suy tư. Châm trước, răng rác, đột nhiên một tiếng cực nhỏ phá nát tiếng vang, bắt nguồn từ phía sau. Phương Tuấn Mi lập tức thần thức nhìn lại, chỉ xem phương hướng phía sau bên trong hư không đột nhiên nha mở ra một khe hở không gian, có màu vàng ánh sáng từ giữa lộ ra đến. Lại một phần mười cái chớp mắt sau, chính là muốn nổ tung lên thành một cái đại không gian lỗ thủng, từ giữa nhảy ra một cái màu vàng đất bóng mờ, hướng về Phương Tuấn Mi chính là một kiếm hướng đầu bổ tới, tốc độ nhanh chóng nhanh như chớp. Này một tay như còn không nhận ra, Phương Tuấn Mi thật liền muốn mù. Bạch, bước chân đạp xuống, chính là hướng phía trước lao đi. Oanh, tầng tầng một thanh âm vang lên. Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài. Bất quá chiêu kiếm này vẫn chưa đánh tan hắn ngoài thân luân niễn ma bàn, uy lực vẫn là chênh lệch một ít. Dĩ nhiên là hắn ký chủ, liền biết là hắn ký chủ, cái nào đều có hắn đến đoạt hí. Đại sự không ổn, ta tuy rằng chống được cái môn này thủ đoạn, những người khác làm sao đỉnh? Phương Tuấn Mi con ngươi trực trừng, ở trong lòng nói nhanh, thần sắc cực kỳ phức tạp, lo lắng không phải là mình, mà là những người khác. Răng rác, tiếng vỡ vụn lại từ phía sau truyền đến. Phương Tuấn Mi lần này đã không cần lại đi xem, như bay tránh khỏi trung thượng một cái công kích đã đầy đủ. Ta cần mau chóng phá cái trận này, không phải vậy cục diện nguy rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng hô to, hướng trong trận thăm dò siêu tầm đi ra ngoài. Ngoài sương mù, cái kia linh kính thiên trên mặt hiện ra một cái bất đắc dĩ vẻ đến. Cái này nhân tộc thật rất lợi hại, hộ thân thủ đoạn cùng phản ứng tất cả đều là cao cấp nhất. Bằng vào ta thực lực bây giờ không giết được hắn. Linh kính thiên nói rằng, cái kia cũng không sao. Linh đại đại ung dung nói, không cần lại quản hắn, đem những người khác giết gần như. Hắn chính là không muốn lùi, cũng vô lực lại công, chỉ có thể lê phê. Linh kính thiên gật đầu đồng ý, nói rằng, làm phiền cô cũng tiến trận đi, cùng ta đồng thời kích giết bọn họ. Linh đại đại gật đầu mà đi, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ vang, không ngừng vang lên. Mọi người không có đợi được linh kính thiên pháp lực khô cạn, lại cảm giác được pháp lực của chính mình tiêu hao không ít, càng ngày càng cảm giác không ổn, dâng lên ở trong lòng đến. Hồ lại là một cái tu sĩ bị đánh bay tiến vào trong sương mù. A, rất nhanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Này một tiếng hét thảm cũng nhắc nhở mọi người, trong sương đánh lén tu sĩ có thể không ngừng một cái. Thương Ngô huynh, mau nghĩ biện pháp. Có tu sĩ mồ hôi thẳng xuống hô, hiện tại biết nhớ tới ta sao? Từ đâu tới nhiều như vậy biện pháp? Thương Ngô lão tà tức giận trả lời, trong đầu hiện lên qua lần trước gặp gỡ này một tay sự tình. Trong lần đó, chính là ở trong cục diện như vậy, tổn hại hơn nửa nhân thủ, cuối cùng chỉ có mấy người may mắn chạy trốn tính mạng. Lần đó Thương Ngô lão tà ở đây giã tràng xe cát, lần này cũng sẽ là như vậy sao? Lão tà vật là cái nghịch thiên tu sĩ, từ trước đến giờ không tin số mệnh, nhưng ngày hôm nay tâm thần cũng bắt đầu hoảng, biết mình phá không được ván cờ này, chỉ có thể đem hy vọng ký thác Phương Tuấn Mi trên người. Trong sương mù, Phương Tuấn Mi bay lượn, ngưng tụ ánh mắt, tìm kiếm, suy tư. Nếu là trận, liền nhất định có mắt trận, trận khí, hoặc là tương tự đồ vật. Tuyệt đối không thể bỗng dưng sinh ra một cái trận pháp đến. Chỉ cần tìm được nó, ta liền có thể phá cái trận này. Bình tĩnh, bình tĩnh, Phương Tuấn Mi ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình bình tĩnh. Quên phía bên kia sự tình, đi cảm thụ ngoài thân lực lượng không gian bên trong nhỏ bé nhất biến hóa. A, chư vị đạo huynh, cứu ta một mạng. Phía bên kia lại có một cái tu sĩ bị oanh rời đại bộ đội, cầu cứu tiếng thê thảm cực điểm, mọi người chính mình cũng bảo vệ bất quá đến, nơi nào đến cùng cứu hắn. Tiếp theo chính là càng thêm thê thảm âm thanh truyền đến, phảng phất gặp bị cái gì cực hình bình thường. Phiêu Xương thị nghe ánh mắt lập ngưng, nghĩ đến đối thủ một mất một còn của mình Linh đại đại, nhưng nàng có thể làm gì đây? Kêu thảm thiết, lại là kêu thảm thiết, từng cái tu sĩ bị đánh bay đánh giết. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ đội ngũ giảm quân số tốc độ càng lúc càng nhanh, vui có buồn có.